Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 64, 64, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi vẫn luôn luôn không hiểu hết trái tim của mình. Thì ra là tôi không muốn rời xa khỏi anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại muốn bỏ đi rồi. Không cần tôi nữa. Doãn Tiểu Nhu khóc, gào lên, bàng hoàng mà bất lực. Mục Vũ Phi nhìn Doãn Tiểu Nhu như vậy, cũng cảm thấy đau lòng. Vội kéo Doãn Tiểu Nhu vào ở trong lòng mình. An ủi Doãn Tiểu Nhu. Mục Vũ Phi nhớ đến ánh mắt của Viên Kỳ Trí. Khi Viên Kỳ Trí nhìn Doãn Tiểu Nhu, ánh mắt của anh thật dịu dàng. Không có một chút nào có vẻ quyết tuyệt như cách chương.